Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424. Ngay khi bắt đầu chẩn đoán mạch thì biểu hiện của Tiêu Nhi càng trở nên nghiêm túc hơn. Cảm nhận nhịp tim của cô ấy, nét mặt cô ấy cũng dẫn dẫn thả lòng và những đường nét tinh tế tuyệt mỹ trên ngũ quan khuôn mặt cô trở nên vui vẻ. Vân Thiên nhận thấy những thay đổi biểu cảm nhỏ bé của cô ấy và đôi lông mày nhỏ cùng lúc xòe ra. Nhưng gắn như ngay lập tức, biểu hiện của cô ấy liễn trở nên lãnh đạm, quay đầu lại ăn bánh sandwich một mình. Như thể chỉ là một sự mất tập trung nhất thời và không liên quan đến bất cứ ai. Sau khi chẩn đoán mạch kết thúc, Tiêu Nhi không thể kiềm được mà bật cười. Cô rút tay về, đang định mở lời, nhưng Hoắc Kiến Phong lại siết chặt cổ tay cô ấy. Một ánh mắt cảnh giác rất mỏng manh, nhanh chóng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Tiêu Nhi lập tức phản ứng. Cô nén cười lắc đầu tỏ vẻ thất vọng mất mát. So với lúc trước, khí lực và khí huyết vẫn chưa tốt. Có thể là do chạy quá mệt, nhưng mấy ngày gần đây nghỉ ngơi cũng đầy đủ hơn. Những người hầu thu lại ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiêu Nhi nặn ra một nụ cười khích lệ, đầy đồ ăn ngon trên bàn đến trước mặt Hoắc Kiến Phong. Nhưng anh đừng lo lắng quá, ăn nhiều ngủ nhiều hơn, hôm nay tốt hơn, ngày mai tốt hơn, sẽ dần dần khỏe lại thôi. Đây đều là những đồ ăn và thuốc bổ, anh ăn nhiều một chút. Hoắc Kiến Phong nhếch môi cười khổ, đúng vậy, anh phải ăn nhiều hơn, dù sao mấy ngày rồi cũng không ăn uống được gì. Vẻ mặt của Tiêu Nhi ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Nói, đừng nói nhảm, anh sẽ khỏe sớm thôi, nhất định anh sẽ làm được. Giọng nói của cô ấy yếu ớt, như thể bản thân không biết có nên nói hay không. Vẻ mặt những người hầu lộ ra vẻ sụt sít, ai cũng im lặng, già vỡ bận rộn không nghe thấy gì cả. Hoắc Kiến Phong đang định nói gì đó, thì thấy Di Đinh từ bên ngoài đi vào, liền vội vàng đứng lên. Di Đinh, chào buổi sáng. Tam thiếu gia chào buổi sáng. Tam phu nhân chào buổi sáng. Vân Thiên thiếu gia chào buổi sáng. Di Đinh kính cẩn chào hỏi từng người một, rối rút trong túi ra một cuốn sổ bia nâu đỏ. Tam thiếu gia, hộ khẩu của thiếu gia Vân Thiên đã làm xong rồi. Tiêu Nhi kinh ngạc đứng lên, ngơ ngác nhìn Hoắc Kiến Phong. Anh làm khi nào vậy? Hoắc Kiến Phong chưa kịp nói thì Vân Thiên đã đứng dậy. Hai người kết hôn lúc không có tình cảm với nhau, sau lúc chia tay thì sinh ra con. Vậy cứ coi như lúc đó không sinh ra con đi. Hai người có thể không tôn trọng con, nhưng hiện lại chuyện liên quan đến con, làm phiền hai người tôn trọng con một chút, có được không? Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy liếc nhìn kẻ đầu số. Sau khi tức giận nói xong, liền quay người rời đi. Thiếu gia Vân Thiên, thiếu gia Vân Thiên. Di Đinh đặt số hộ khẩu xuống và vội vàng ra ngoài đuổi theo. Những người hầu lo sợ rằng ngọn lửa sẽ lây lan đến bản thân, đều im lặng lui về phòng ăn. Hoắc Kiến Phong nhíu mày, nhìn bộ dạng nhỏ nhắn bướng bỉnh kia, thấp giọng lẩm bẩm, thằng nhóc hồi hám này, không biết ai là bố nó hay sao? Nó có thể muốn trở thành vua. Tiêu Nhi mím môi cười một tiếng. Nhìn Hoắc Kiến Phong không vừa ý, anh có thể cho con cái gì? Hoắc Kiến Phong sững sờ, lông mày lập tức nhíu lại. Bất kể tôi có thể cho nó cái gì, chỉ cần trên người có dòng máu của nhà họ Hoắc chúng ta, thì suốt đời suốt kiếp của nó chỉ có thể là người của nước Z, tuyệt đối không vì quốc gia khác. Tiêu Nhi vốn là đang trêu chọc anh ta, thấy anh nghiêm túc như vậy không nhịn được cười, nhưng cũng không nói gì. Hoắc Kiến Phong suy nghĩ một hồi, đột nhiên nắm tay Tiêu Nhi, nghiêm nghị nói một cách trìu mến. Tiêu Nhi, chúng ta hãy quên đi mọi chuyện không vui trong quá khứ. Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình ba người và ở bên nhau thật hạnh phúc. Được không? Anh cúi đầu, hôn nhẹ xuống mờ u bàn tay trắng nõn của cô. Người hầu chuẩn bị bước ra khỏi bếp, liền giật mình vội và quay trở lại. Hai má Tiêu Nhi nóng bừng, vội vàng rụt tay lại. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, cô ấy hạ thấp giọng nói. Mấy ngày này em đã kiểm tra qua, ở đây không có máy quay hay máy nghe trộm. rất an toàn. Ý của cô ấy là, bọn họ không cần phải đề phòng. Hoắc Kiến Phong cười nhạt, vợ chồng tình cảm, đó là điều thường tình của con người. Cho dù là bị nghe thấy thì cũng có sao chứ. Khi vừa dứt lời, anh ấy lại duỗi tay ra. Người đàn ông này, không màng thời gian địa điểm, càng ngày càng tùy tiện. Tiêu Nhi liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Hoắc Kiến Phong ngượng ngùng cầm lấy bộ đồ ăn, ăn hết cháo rồi mới chậm rãi nói, em đang muốn nói chuyện nhận được tin tức Giang Thiên Bảo, Ngô Đức Cường và Tiểu Thất bị đại hoàng tử khống chế, hay là muốn nói chuyện Hồng Liệt đã vội vàng trở về nước Thanh Bạch. Tiêu Nhi giật mình, xem ra cái gì anh cũng biết. Khi vừa dứt lời, cô ấy nhận ra rằng không cần thiết phải hỏi. Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt gật đầu. Thôi, em đừng lo lắng. Nếu có người của Hồng Nhữ trợ giúp, bọn họ sẽ không sao đâu. Tiêu Nhi dụi mắt, dài muộn, nói thì nói như vậy. Nhưng toàn bộ mọi chuyện đều là do em. Nếu không phải do em rời đi không từ biệt. Nếu không phải anh nhất quyết tới nước Thanh Bạch tìm em. Anh đã không trúng độc và sẽ chẳng có chuyện rắc rối xảy ra cả. Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu nhìn cô. Miệng giễu cợt, đang cảm thấy náy sao? Không đợi cô ấy trả lời, anh ta liền bật cười. Không sao đâu, nếu em thực sự cảm thấy áy náy, hãy hứa với anh sau này sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh và không bao giờ chạy lung tung nữa. Tiêu Nhĩ nhướng mày liếc anh ta một cái. Thì hay lắm, nếu không phải vì anh đang bị bệnh, anh em sẽ quản anh hay sao? Hai gò má già nua, hốc mắt thâm sâu, giọng điệu không đứng nhưng cảm hiện lên trong mắt sẽ không thể lừa nổi người khác. Tiêu Nhi nhìn vào đôi mắt ấy, giọng điệu bất giác dịu đi. Bỏ đi, vì anh đã suýt chết một lần vì em. Chúng hòa nhau rồi, nhưng đối với chuyện của con trai anh phải để nó tự quyết định. Vân Thiên đã sớm thông minh, chững chạc từ khi còn là một đứa trẻ và so với những đứa trẻ cùng lứa hoặc lớn hơn thì đã có lập trường và nguyên tắc. Tuy xuất thân được sủng ái vô cùng, nhưng không bao giờ kiêu ngạo và độc đoán. Những điều này không thể tách rời khỏi sự giáo dục và nuôi dưỡng của Hồng Liệt, cũng như môi trường mà anh ấy có thể cống hiến. Đôi lông mày của Hoắc Kiến Phong cau lại khó nhận thấy. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười kiên định. Được rồi, nghe lời em, nhưng thằng nhãi con này là giọt máu của anh. Mang trong mình dòng máu của nhà họ Hoắc thì tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định khiến mọi người thất vọng. Thật là tự tin, Tiêu Nhi chẳng muốn làm phiền vấn đề này với anh ta. Nói, vua của nước Thanh Bạch bây giờ đang gặp phải vấn đề loạn trong giặc ngoài. Nói cho cùng cũng là vì em mà xảy ra. Em muốn quay lại lần nữa. Mặc dù chúng ta không nên can thiệp vào công việc của nước khác. Nhưng Hồng Mẫn đó lòng dạ hẹp hòi và độc ác. Nhà vua, hoàng hậu và Hoa Dung đều đã giúp đỡ họ một cách không cầu lợi. Em không thể khoanh tay đứng nhìn họ gặp nguy hiểm vì em. Hoắc Kiến Phong đặt thìa xuống, cười dịu dàng. Đừng lo lắng, ngài Dịch đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Một tuần sau, chúng ta sẽ lên đường đi nước Thanh Bạch. Thật sao? Tiêu Nhi giật mình, ánh mắt chậm rãi nhuộm lên vui sướng cảm động. Hóa ra là anh đã sắp xếp mọi thứ rồi. Hoắc Kiến Phong bình tĩnh vung tay lên. Vậy chúng ta phải thu xếp đồ đạc ở đây trong vòng một tuần. Anh cũng muốn đi, nhưng sức khỏe hiện tại của anh. Tiêu Nhi lo lắng nhìn anh ấy. Hoắc Kiến Phong ôn hòa mỉm cười. Trong đôi mắt thâm thủy lóe lên sự bỡn cợt. Anh không sao. Anh chỉ cần tìm ông ngoại lấy thêm thuốc là được. Em nên biết rõ hơn anh rằng thuốc của ông ngoại không thể chữa khỏi bệnh cho anh. Chỉ có thể giúp đỡ tốt hơn trong việc dùng cùng với thuốc dẫn của em. Hai má Tiêu Như nóng bừng. Vết ửng hồng lan từ quai hàm lên đến vành tai. Cô ấy tròn tròn mắt. Trịnh trọng nói. Nói thì hay lắm. Đối với y học chúng ta cần phải mãi mãi giữ gìn sự kinh nể. Vì đây là chim trời, hoa sen đất, cách chương.